Tận thế nhạc viên, chương 554, hai lần rơi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đằng một chút, ngồi trên mặt đất ca ca trong mắt trái vào đi một khối đá vụn, vừa vặn thay thế trong mắt vị trí, cho bụi lộ tại bạch nhãn cầu bên ngoài hắn mỗi lần chớp mắt thời điểm, cục đá ma sát bên trong mí mắt, đều sẽ phát ra cát một tiếng mảnh vang. Thanh âm không lớn, lại gọi nàng toàn thân thịt đều tóc thẳng chặt. Cũng may hắn cũng không thường xuyên chớp mắt. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Nửa là bởi vì chấn kinh, nửa là bởi vì kịch liệt đau nhức. Lâm Tam Tửu chậm mấy giây, mới rốt cuộc phát ra thanh âm. Bất quá ca ca một chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì loại trừ một đôi mắt còn sống, còn lại bộ phận đều đã chết. Dù cho Lâm Tam Tửu đem hắn mềm nhũn nặng đầu mới bãi chính, hắn nhìn qua cũng chỉ là theo một bộ tử thi biến thành một cái người thực vật. Nàng thăm dò mà lấy tay đặt ở ca ca lồng ngực trên, đợi gần 10 phút đồng hồ, dưới lồng ngực chỉ có một mảnh đen thẫm tĩnh mịch. Trong cổ càng là sớm đã không còn cái gì mạch đập, sờ lên như là một cái chứa cục đá vụn túi ra. Bên trong đều là hắn ngã nát xương cốt mảnh vỡ, trực lăng lăng theo dưới da nổi lên các loại hình dạng. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lâm Tam Tửu nhớ tới trước kia TV tình tiết, không khỏi hỏi. Người nếu có thể nghe thấy, liền nháy hai lần con mắt. Sàn sạt hai tiếng, cục đá theo mắt thường ra trong trà sát đi qua. Toàn thân da thịt siết chặt, nàng tiếp tục hỏi. Vừa rồi những cái kia truy đuổi ta thần, có phải hay không là ngươi gọi tới? Là nháy hai lần, không phải nháy một chút, lại là hai tiếng lay động. Lần này, mắt của hắn ra kém chốt đeo ở cục đá sừng nhọn bên trên. Quả nhiên là, Lâm Tam Tửu suy đoán được chứng thực, nhưng vẫn là nhịn không được sửng sốt một chút. Nàng muốn hỏi một chút vì cái gì thần hội nghe hắn lời nói, nhưng là quá phức tạp vấn đề đối phương lại không cách nào trả lời. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, chẳng lẽ những cái kia thần đều là hai người các ngươi thủ hạ? Lần này, ca ca chỉ chậm rãi chớp một lần con mắt, liền bất động. Bởi vì ngươi ngã thành cái dạng này, bọn họ liền không tìm được vị trí của ngươi rồi. Mang theo một loại ngoài ý liệu phối hợp, ca ca lại chớp hai lần con mắt. Ngươi bây giờ là người sống vẫn là người chết? Sống nháy hai lần, chết nháy một chút. Vấn đề này vừa nghe vào liền có thể cười cực kỳ. Nhưng là tại Lâm Tam Tửu hỏi xong về sau, trọn vẹn nửa ngày công phu, ca ca con mắt vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Không phải là người sống, cũng không phải người chết. Lâm Tam Tửu đánh cái chiến, nàng nhìn chằm chằm ca ca nhìn một hồi. Rốt cuộc cắn răng một cái, quyết tâm đem hắn một cái bộ kiện tháo ra tấm thể hóa thử nhìn một chút. Nàng đợi thể lực chậm rãi lại khôi phục trong chốc lát về sau, gọi ra một cây tiểu đao. Này tiểu đao hay là dùng đến cắt đồ ăn, chém vào trên thân người tỏ ra yếu kém cực kỳ. Nàng đành phải một đao vào đi, lại một chút xíu mài đoạn ca ca chân phải. Liền chính nàng cũng có chút chịu không nổi quá trình này. Ca ca chuyển qua con mắt. Một con mắt cùng một cái đá vụn đồng loạt nhìn qua động tác của nàng. Da, cơ bắp, mỡ, da thịt, máu, bạch cốt. Chịu đựng nôn khan xúc động, Lâm Tam Tửu một trái tim phanh phanh nhảy, cảm thấy chính mình giống một cái sát nhân cuồng, rốt cuộc đem một chân từ trên người hắn tháo xuống tới. Cảm giác trên, này hoàn toàn chính là một con người thực sự thể, thậm chí còn có một chút ôn lương nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm nàng chặt ra da thời điểm, đoạn xóa trong hô chảy ra một ít máu. Không nhiều, khả năng vẫn chưa tới nửa bát, giống như chỉ là vì ý tứ, rất nhanh ngừng lại. Lần này thế giới phẳng thuận lợi phát động, nhưng là Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, lập tức lại thất vọng, một chân. Từ thân thể người thượng cắt đi một cái chân phải, còn mới mẻ, cũng không biết là ai biến thái như vậy. Muốn biết được liên quan tới cái chân này càng nhiều tin tức hơn. Phải đem cả người thể đều tấm thể hóa mới được. Người rốt cuộc là cái quái gì a? Lâm Tam Tửu có điểm nôn nóng, đem chân phải tấm thể thuận tay thu vào. Muốn đem ca ca thân thể tấm thể hóa, nàng khả năng nhất định phải một đao đâm vào đối phương trong đầu mới được. Nhưng là ai cũng không thể cam đoan hắn có thể hay không thật chết, cũng không nói được giết hắn về sau, chuyển hóa trên thể phải chăng liền nhất định sẽ xuất hiện tin tức hữu dụng. Được rồi. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao tìm lễ bao đi. Lâm Tam Tửu đột nhiên đứng lên, lập tức trước mắt lại là tối sầm. Nàng lần này rơi quá nặng đi, cả người xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Nàng cho là chính mình đã chậm đến đây, không nghĩ tới ngồi trên mặt đất ngồi xổm cưa trong chốc lát chân người, lại vừa đứng lên tới khi, đau khổ cùng choáng váng đều bài sơn đảo hải đồng dạng tuôn ra tới. Liền đứng lên đều như vậy vất vả, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, trước mắt này ngàn trượng vách đá lại làm như thế nào leo đi lên. Bị chân trời lóng lánh một tiếng đinh vung ra chỗ này đến, nàng đã sớm không biết sa mạc ở phương hướng nào rồi. Nghĩ theo hẻm núi dưới đáy đi ra ngoài, lại lo lắng này hẻm núi quá dài, đem nàng quấn đến càng xa. Thẳng đến hai cái ý niệm này chuyển xong, trước mắt nàng hắc vụ mới dần dần phai nhạt xuống, trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là giống đập búa đinh đồng dạng, một chút ổn định đập tại thần kinh bên trên. Trong lúc nàng hoài nghi mình có phải hay không bị ngã ra rất nhỏ não chấn động lúc, tầm mắt của nàng cuối cùng cũng một lần nữa lộ ra nhan sắc. Ca ca vẫn là giống vừa rồi đồng dạng, như là một bộ mở mắt từ thi tượng như nằm ở trước mặt nàng, chỉ có một đôi ghim cục đá con mắt đang nhìn nàng. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn thẳng hắn nửa ngày, chờ đợi tầm mắt của mình triệt để thoát khỏi choáng váng cùng hắc ám. Đợi tầm 10 giây, trên lưng nàng lông tơ bỗng nhiên một cái dựng đứng lên. Không đúng, thị lực của nàng đã sớm khôi phục, hiện tại trước mặt một mảnh lờ mờ, cùng nói là ngã thương tác dụng phụ, chẳng bằng nói là. Ngày âm, ca ca ánh mắt vẫn như cũ vững vàng dính tại trên người nàng, Lâm Tam Tửu lần này chậm rãi ngẩng đầu lên. Bầu trời trên một chương gương mặt khổng lồ, đang cúi đầu nhìn nàng. Gương mặt khổng lồ theo hẻm núi vách đá một bên nhô ra đến, lộ ra một đôi đen nhánh, không có chút nào quang trạch trong mắt. Tựa như là trong bầu trời đột nhiên bị cắt hai nơi lỗ đen đồng dạng, thẳng tắp nhắm ngay hẻm núi dưới đáy. Ngươi gạt ta, Lâm Tam Tửu kêu lên một tiếng giận dữ, một cái túm lên ca ca, đem hắn ném lên bả vai, quay người liền muốn chạy. Nhưng mà nàng vừa mới quay người, liền lại dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đỉnh đầu cái kia thần chẳng biết lúc nào đã duỗi xuống tới một đầu cánh tay, sát hẻm núi hai bên vách đá. Hướng nàng tập đi qua đồng thời, cũng cuốn rơi xuống trên vách đá vô số đá vụn đoạn mộc. Lập tức, ù đá lăn liên tiếp hướng đáy cốc nhào xuống tới. Lâm Tam Tửu vội vàng tránh đi mấy khối toát ra nện xuống đến đá vụn, đột nhiên minh bạch ca ca cũng không có lừa nàng. Cái này thần khổ người tuyệt không tính tiểu, liên thân tay bắt người động tác đều tình cảnh lớn như vậy, nếu như là đuổi theo nàng tới, nàng đã sớm hẳn là có chút phát giác mới đối. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ mới phát hiện thần tồn tại, nói rõ cái này thần khẳng định là đã sớm ở chỗ này, nàng chỉ là thẳng tắp rơi vào địa bàn của hắn trong mà thôi. Chỉ bất quá rõ ràng điểm này, đối nàng mà nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Lâm Tam Tửu hiện tại mỗi động một cái, đều đau đến đầu óc một choáng. Lại thêm còn túm một cái nặng trĩu thân thể, tại trải rộng hòn đá hẻm núi dưới đáy căn bản chạy không ra được bao xa, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền bị bàn tay lớn kia chạy tới. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tia sáng đều bị chen ra ngoài. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình thân thể bị một tầng lại một tầng thứ gì cho bao lấy. Mặc dù cái gì cũng thấy không rõ lắm, Lâm Tam Tửu lại biết, kia là cự trưởng trong nhăn lại đến làn da. Chưa xong còn tiếp, cách chương.